Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2276, chương 2276, ta toàn tiếp nhận. Lão Khả Hãn thái độ cực kỳ kiên quyết, Lý Kỳ Phong muốn thuyết phục tự nhiên là rất khó, bất quá cũng là lấy được hiệu quả nhất định. Biết được chân tướng, Lão Khả Hãn thái độ đối với Thương Khung Điện tự nhiên cũng là phát sinh biến hóa rất lớn, ngày sau muốn lại không ngăn cách hợp tác chỉ sợ là rất khó. Tại thảo nguyên phía trên vượt qua một đêm, tại sáng sớm mặt trời mới mọc quang mang bao phủ đại địa thời điểm, Lý Kỳ Phong một người một ngựa rời đi thảo nguyên, trước khi trời tối, tiến vào Thiên Thịnh Đế Quốc địa giới. Trong những năm này, Thiên Thịnh Đế Quốc Ý tại biên cảnh khai thác đóng quân chính sách, đến đối kháng người trong thảo nguyên, quân trấn kiến thiết quy mô khá lớn, không chút nào thua ở bất luận cái gì thành trấn. Lý Kỳ Phong dẫn ngựa đi tại trên trấn, xa xôi phương Tây một vòng mặt trời đỏ chậm rãi hạ xuống, lâm vào liên miên núi non chập trùng bên trong, rất nhanh. Giữa thiên địa xa vào đến một mảnh tấm màn đen bên trong. Lý Kỳ Phong bỗng nhiên dừng bước. Thiên khung bên trong đứng vững bốn đạo thân ảnh, từng cái tản mát ra hùng hậu khí tức, vành váo hung hăng. Đạo Đức Tông mới tứ đại phong chủ cùng nhau mà tới. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, gỡ xuống chiến mã dây cương, xua đuổi đi chiến mã, chậm rãi nói, thật là lớn tư thế a. Diệp Tinh Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, lạnh giọng nói, Lý Kỳ Phong, hôm nay chúng ta thù mới hận cũ nên cùng đi tính toán. Sở Bạch sắc mặt bình tĩnh, quanh thân lưu chuyển lên bàng bạc kiếm khí, vừa sải bước ra, giữa thiên địa lập tức vang lên kiếm minh chi thân. Từ Lân Long ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trầm giọng nói, nợ máu trả bằng máu. Sau cùng chú ý Hi Chi nhìn từ trên xuống dưới Lý Kỳ Phong, sâu trong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng, chợt biến mất vô tung vô ảnh. Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ sơ đẳng đại vị, tự nhiên là muốn trong giang hồ dựng nên uy tín. Cùng Đạo Đức Tông có thâm cừu đại hận, Lý Kỳ Phong tự nhiên là trở thành đứng mũi chịu sào lựa chọn. Hiện tại Lý Kỳ Phong sớm đã là không giống ngày xưa. Trong giang hồ có rất lớn uy danh, chém giết Lý Kỳ Phong, không thể nghi ngờ là tốt nhất dựng nên uy tín tốt biện pháp. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút các ngươi đến cùng có bao lớn bản sự. Như ngươi mong, muốn, Từ Lân Long lên tiếng nói, vừa sải bước ra, giữa thiên địa nguyên khí lập tức còn như thủy triều hội tụ tại hắn bên người, hóa thành hạo đãng uy thế. Trong chốc lát, quanh thân có mây đen quấn, đầu đội trời lôi cuồn cuộn, không giống tiên nhân, phản giống như là một tôn ma đạo cự kinh. Cư cao lâm hạ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, sau đó hắn giơ tay lên một cái, một đạo thiên lôi hạ xuống, đêm tối lập tức bị xé nứt, một mảnh sáng ngời, kinh lôi như nổi bật bạch long uốn lượn mà rơi, ầm vang đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Phô trương thanh thế, Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, một thanh cự kiếm lăng không chém giết mà ra, trực tiếp đem đạo này nhìn như thanh thế dọa người thiên lôi hóa thành chôn vùi. Từ Lân Long sắc mặt biến hóa, Lý Kỳ Phong như thế hời hợt phá hủy lấy hắn sát chiêu, quả thực là để hắn cảm giác được giật mình. Lập tức, Từ Lân Long quyết tâm trong lòng, lại bước ra một bước, trong nháy mắt, thiên khung bên trong thiên lôi lần nữa hội tụ. Đạo bào tay áo theo gió mà động, Từ Lân Long hai tay bắt ấn, cửu tiêu thiên lôi quyết. Đột nhiên trong lúc đó, ba đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, phân biệt từ ba phương hướng hướng về Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hướng phía trước bước ra một bước, Trong một chớp mắt, khí thế kéo lên đỉnh phong, quanh thân lưu chuyển ra hạo đãng uy thế. Tâm ý khẽ động, tám chuôi cự kiếm vờn quanh ở bên người, tản mát ra bàng bạc kiếm khí. Đột nhiên trong lúc đó trùng sát mà ra, tám kiếm chôn vùi, ba đạo thiên lôi cũng là hóa thành bụi bặm. Từ Lân Long trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Hai lần xuất thủ đều được xưng tụng lôi đình vạn quân. Từ đầu với đuôi, vẻn vẹn tiện tay đoạn mà nói, còn chưa tới dốc sức mà vì tình trạng. Bất quá chỉ là cái này hai lần xuất thủ, đã để hắn cảm thấy ra ngoài ý định bên ngoài. Lý Kỳ Phong phá vỡ hắn thiên lôi biện pháp thật sự là quá mức đơn giản. Lập tức, Từ Lân Long phát ra một tiếng quát nhẹ, đã không còn lưu lại tay. Giơ cánh tay lên, trong nháy mắt phong vân biến hóa, trên bầu trời hạ xuống 28 nói lôi đình, đều hội tụ ở trên tay phải của hắn, khiến cho cả người hắn chiếu sáng rạng rỡ. Từ Lân Long một tay đè xuống, ngàn vạn lôi đình tùy hành, như cùng một cái lôi long, gào thét mà tới, lôi long đem Lý Kỳ Phong du lịch vờn quanh, bày biện ra mãng xà rảo sát chi thế. Thiên địa nguyên khí vì đó dẫn dắt, lấy Lý Kỳ Phong vị trí làm trung tâm, hình thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy, trong đó có từng đạo tử lôi uốn lượn trong đó, giao thoa ngang dọc. Từ Lân Long lúc trước vì tình sở khốn, sa đọa nhập phàm trần bên trong, nhưng cũng là nhân họa đắc phúc, bàn niết trùng sinh, tiến vào vô tình nói. Tuyệt tình, tuyệt nghĩa, tuyệt yêu, tuyệt thân, tuyệt bạn. Nhất cử đem cửu tiêu thần lôi quyết tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Luyện hóa thiên lôi 81 đạo, xuất thủ chính là lôi đình chấn sát. Khí thế như hồng, không ai có thể ngăn cản. Lý Kỳ Phong đứng ở lôi đình bên trong, tay phải khẽ động, một cây đứng ở góc tường cây gậy trúc bay vào trong tay của hắn. Lấy cây gậy trúc làm kiếm, Lý Kỳ Phong một kiếm hướng về phía trước chậm rãi chém ra. Bổ gió pha sóng, vô số lôi đình dưới một kiếm này, giống như thủy triều hướng hai bên thối lui. Lấy rảo sát chi thế quấn quanh ở Lý Kỳ Phong quanh người lôi là lập tức tan thành mây khói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trong tay cây gậy trúc lại cử động. Như là gió táp mưa rào, một cái tiếng sấm oanh sát hướng Từ Lân Long. Từ Lân Long thân thể không thể không lui, Sở Bạch thân thể đột nhiên lại cử động, song tay nắm chặt lấy trọng kiếm, đột nhiên chém vào mà ra. Sở tu luyện uổng phí vô úy kiếm nói, trong lòng không sợ hết thảy, xuất kiếm tự nhiên là 10 phần bá đạo, thẳng tới thẳng lui, thế như đại giang thủy triều. Tầng tầng mà lên, chém tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong dưới chân khẽ động, đối chọi gay gắt một kiếm đâm ra. Đại giang đông khứ, sau một khắc, cây gậy trúc chống đỡ tại trọng kiếm phía trên. Sở Bạch thần sắc mãnh liệt, trọng kiếm hướng phía trước chống đỡ ra mấy tấc. Răng rác, một thanh âm truyền ra. Lý Kỳ Phong trong tay cây gậy trúc một phân thành hai. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, bỗng nhiên trong lúc đó, trong tay cây gậy trúc hóa thành vô số đạo dây nhỏ. Mỗi một cây dây nhỏ chính là một thanh sắc bén kiếm. Sở Bạch thần sắc kinh biến, thân thể hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Trong tay trọng kiếm đột nhiên quét ngang mà ra, Lý Kỳ Phong chiêu thức lập tức bị cưỡng ép chôn vùi. Sở Bạch nhất cử rời khỏi hơn 10 trượng bên ngoài, đứng vững thân thể, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Sở Bạch trong thần sắc hiện ra mỉm cười, chậm rãi nói, bất quá là Lý Kỳ Phong, thực lực quả nhiên là đủ mạnh. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ, hôm nay là đến vậy ta lập huy sao? Sở Bạch vừa cười vừa nói, không phải lập huy, oan có đầu nợ có chủ. Lúc trước Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ đều là hao tổn tại trong tay của ngươi. chúng ta tự nhiên là muốn đòi lại cái bãi không phải? Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, có thể lý giải, thế nhưng là ngươi có loại này bản sự sao? Sở Bạch Thần sắc lập tức trở nên nghiền ngẫm, lạnh giọng nói, có bản lãnh hay không hôm nay chính là biết được. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, tới đi, ta sẵn sàng nghênh tiếp hạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.